tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 69, 69, trận chiến lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội đồng tối cao đã thông qua quyết định đưa sự thật ra toàn bộ phe nhân loại, đến tất cả mọi người dù là giàu có quyền lực hay vất vả đói nghèo là một phần tử của loài người, tất cả đều có quyền biết sự thật. Sự kiện đó đã gây ra oanh động cực lớn, có hoang mang, có ngờ vực, thậm chí cho rằng hội đồng tối cao là đang bị chuyện. Loài người phân làm rất nhiều phe phái tranh cãi lẫn nhau. Chỉ khi những đoạn băng và hình ảnh về Dương Hằng một thân một mình tiến đến hang ổ của Doom được đưa ra. Những tiếng phản đối và giễu cợt mới dần bị đè ép, cuối cùng tất cả chỉ còn lại là sự im lặng khó tả. Trong lúc người kia đang nỗ lực để cứu lấy nhân loại, bọn họ đang làm gì? Tranh cãi về tính thật giả, thậm chí là nghi ngờ những người đã bảo vệ mình suốt bấy lâu nay. Tất cả mọi người đều biết, dù cho là vất vả hay an nhàn, nghèo khó hay giàu sang đều có thể sống được bởi vì nhân loại vẫn chưa bị Doom tiêu diệt. Doom giống như một lưỡi dao treo trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể trượt xuống. Mà hiện tại có cơ hội để bắt đầu lại tất cả, tại sao bọn họ lại không nắm lấy? Kế hoạch nhanh chóng được thông qua. Dù cho muôn vàn người có muôn vàn ý kiến khác nhau, dù cho là mong muốn cho bản thân hay cho mọi người, đều khát khao Dương Hằng có thể chiến thắng. Lần đầu tiên mà gần như toàn thể nhân loại đồng tâm, bất kể là màu da, sắc tộc hay bất cứ sự khác biệt nào. Hầu như tất cả những người đàn ông, thiếu niên, thanh niên đủ tuổi. Những người trung niên, đã luống tuổi. Là lão luyện hay tay mơ đều cầm vũ khí ra trận. Cùng với đó là những lời tạm biệt hẹn ước về một thế giới mới. Hội đồng tối cao xuất động toàn bộ tài nguyên có thể dùng được. Thậm chí cả 10 phi thuyền to lớn và mạnh mẽ nhất nhân loại từng tạo ra để dùng cho kế hoạch Noe, hết thảy người cải tạo, bọc giáp phi thuyền, máy bay chiến đấu và hạm đội quân sự, sau đó là đạo quân hơn 150 triệu người tập hợp chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi. Để đánh với Doom một trận chiến cuối cùng. Các phòng tuyến nhộn nhịp giờ đã tiêu điều. Đằng sau lớp tường thành, những người ở lại không còn lao động sản xuất nữa, họ đứng trước tất cả những màn hình lớn bé khác nhau. Chứng kiến trận chiến lịch sử này, càng lúc càng nhiều binh lính đổ bộ, nhiều đến mức vượt quá tầm nhìn của Dương Hằng. Tất cả đều đang hô vang vô vàn khẩu hiệu khác biệt nhưng đội quân lại không hề rời rạc. Trạng thái tinh thần là thứ rất dễ để cảm nhiễm trong một tập thể. Khi đã đứng tại đây rồi, bất cứ ai dù trước kia làm gì, người như thế nào cũng đều cảm thấy ý chí sôi sục, dũng mãnh thiết huyết. Toàn bộ những điều đó phản hồi về Dương Hằng, hắn chỉ cảm thấy như một lực lượng từ hư vô chống đỡ mình đứng thẳng, những đau đớn từ thương thế trở nên bé nhỏ như kiến cắn. Không chỉ vậy, nó còn tuôn trào từ trong lồng ngực, hắn nhìn bàn tay của mình, khẽ hỏi. Vô hạn, thứ này là gì? Ý chí lực đủ nhiều và đủ thuần khiết sẽ từ trạng thái tinh thần chuyển biến thành một loại lực lượng cực kỳ mạnh. Người lữ hành hiện tại đang được tổng cộng 633.208.168 cá thể gửi gắm một tia ý chí, mang tới hiệu quả bắp cực kỳ kinh khủng. Hắn dần trôi nổi trên không trung, từ trên người bộc phát ra khí tràng kinh khủng. Không giống như sự sắc bén và thanh tưởi của Doom Chúa, khí tràng của hắn lại cảm giác bao la và vĩ ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, ta sẽ dẫn tất cả đến tương lai, vượt qua vực thẳm. Dù cho có thiêu tận chính mình, hắn vút lên, kích thước của Cosmic Wing tăng chóng mặt, sải cánh kéo dài đến mấy trăm cây số. Rực sáng đến độ có thể nhìn thấy từ bên ngoài không gian. Toàn bộ binh lính, chiến đấy cơ phi thuyền, máy bay, quân giới đều được bao phủ bởi năng lượng, toàn bộ phát ra ánh sáng trắng, phía sau tất cả những chiến sĩ đều mọc ra những đôi cánh giúp cho họ có thể di chuyển trên không. Tất cả xông lên, tiếng nói xuất trận từ phi thuyền phát ra, là hiệu lệnh cho cuộc chiến sống còn bắt đầu. Cosmic Wing đã thu bé lại thành kích thước ban đầu. Hắn lần nữa đối mặt với Doom Vương. Giờ phút này không gì có thể quấy rối trận từ triển của cả hai nữa rồi. Đến đây đi, hiệp hai. Dương Hằng làm động tác khiêu khích, Doom Vương lao như thiêu thân vào bị hắn dùng nắm đấm chặn lại. Cả hai bắt đầu cuộc ẩu đả xuyên qua bầu trời, lên tận tầng mây. Chỉ dư âm của nó đã khiến những đám mây trong vòng trăm cây số bị đẩy ra. Hắn đập Doom Vương thẳng xuống dưới đất từ độ cao 7.000 mét. Sau đó lao xuống ngay tức khắc, bên tay là một mặt trời đang bùng cháy bị hắn vung ra. Bành, dãy núi xung quanh sụp đổ, ở trung tâm dư chấn là một cái hố sâu không thấy đáy, vẫn còn mùi vị cháy khét lưu lại trong không khí. Doom Vương bay ra, giáp xác cũng không thể hoàn hảo như lúc đầu khi đỡ trọn đòn này. Nó rít gào, luồng năng lượng màu đỏ xen qua những kẽ nứt trên giáp xác tạo từng đường nét tinh xảo. Năng lượng màu đỏ ngưng tụ ở phần cẳng tay của nó, mọc ra một đôi lưỡi liềm. Một phát pháo năng lượng phóng tới bị song lưỡi liềm cắt làm bốn. Đông Vương xuyên thủng bụi mù phi lên chỗ Dương Hằng. Cosmic Energy tạo thành song kiếm nơi tay, hắn cũng lao xuống va chạm trực tiếp. Choang, chạm kích xé ngang trời, âm thanh rít gào của năng lượng giằng xé liên tục vang vọng. Cả hai liên tục cắt đối chạm, Dương Hằng xoay người chém trúng vào sườn của Đông Vương, lưỡi liềm của nó cũng chém qua bụng hắn. Vũ khí vỡ vụn bốc hơi, hắn kéo Đông Vương ra vùng biển rộng lớn đánh tay bo tiếp. Một quyền đánh Đông Vương ngã xuống biển rồi lại bị nó đá lệch vai, Dương Hằng bị Đông Vượng đánh đập vào một hòn đảo trống rỗng. Nó đẩy hắn xuống trung tâm hòn đảo vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lấn sâu xuống. Hòn đảo vỡ vụn trước sức ép khổng lồ tới từ cả hai. Mà Dương Hằng vẫn tiếp tục bị Đông Vương ấn chìm xuông thẳng đáy biển. Nơi này tối đen như mực, ánh sáng từ mặt trời không thể lọt vào, là nơi ở yên tĩnh của rất nhiều loài sinh vật bí ẩn dưới biển sâu. Nhưng bây giờ cân bằng bị đánh phá, có hai tồn tại đã lọt vào đây. Những sinh vật tại đây không những không tấn công, ngược lại có chạy biến, chúng rất ngu không sai, nhưng cái hai luồng không khí phát ra từ hai cá thể này quá mức kinh khủng. Để cho chúng kích hoạt sự sợ hãi bản năng mà lẩn ra xa. Càng xa càng tốt, dưới đáy biển đen kịt một bóng hình toàn thân trắng toát đánh nhau cùng với kẻ có lít nhít rãnh đỏ, chỉ có thể nhận biết là đôi mắt trống rỗng cũng mang sắc đỏ nốt. Lại một lần đối quyền, rung chuyển như động đất dưới đáy biển. Những đường quyền nhanh đến mức tạo thành một khoảng trống dưới đó khiến nước biển không thể vào. Biển lủng ra một lỗ do năng lượng còn sót lại, cả Dương Hằng và Đông Vương lần nữa phóng lên trên không. Xa hơn, xa hơn, xa hơn nữa, vượt qua tầng đối lưu, tầng trung lưu, xuyên thủng tầng điện ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai vọt ra ngoài vũ trụ. Hắn và Đông Vương bám chặt vào nhau, hai nắm tay của hắn đã dí thẳng hai mặt trời vào trước ngực nó, nung đỏ giáp xác của nó. Nhưng bọc giáp của hắn lần đầu tiên bị đánh vỡ, gai xương của nó xuyên thủng bụng trả Dương Hằng. Từng giọt máu trôi nổi trong không gian không trọng lực, Dương Hằng phía trước là mặt trời đánh vào ngực Đông Vương, phía sau là một cái hố đen đang liên tục cắn nuốt. Năng lượng từ cánh tay của nó điên cuồng tàn phá thân thể của hắn, liên tục hồi phục lại liên tục phá hủy. Hai bên đều đang tiêu hao lẫn nhau, để xem ai có thể bền bỉ đến cuối cùng. Rác, rác, rác, giáp xác Đông Vương tan vỡ thành bụi bặm, thân hình cao lớn của hắn bị hố đen đằng sau nghiền thành hư vô. Cách chương.